Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, đáng sợ đầu cuối tuần phòng chiếu. Xem động tác điện ảnh tương đối nhiều người vẫn là có thể phân biệt rất nhiều vấn đề. La Mạch là có thể hoàn toàn thành thạo đối mặt cần hắn làm hết thảy. Cái này thể hiện hắn đang động làm phương diện thâm hậu bản lĩnh. Phùng Thiệu Phong tuy nhiên đánh cho cũng không tệ. Thế nhưng là hắn rất nhiều vũ đả động tác lại vẫn cần vận dụng hoa cả mắt màn ảnh mới có thể bày ra. Bò của hắn ép, mà người ta La Mạch một chút đánh nhau động tác trực tiếp có thể dùng trưởng màn ảnh một lột đến. Cùng, từ góc độ này mà nói, giữa hai người lập tức phân cao thấp. Mà nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, La Mạch vẫn là một cái danh mãn thiên hạ, chinh phục thế giới đạo diễn. Có thể nghĩ, hắn ở nơi này chút năm bên trong, đến cùng ăn như thế nào đau khổ, mới có thể tại như vậy nhiều địa phương tề đầu tịnh tiến. Để cho người ta tìm không ra tật xấu, bất kể là có phải hay không trong cái vòng này người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đối với La Mạch tràn đầy kính nể. Mà điện ảnh nội dung cốt truyện vẫn tại tiếp theo phát triển. Đi qua một phen nỗ lực về sau, mọi người cuối cùng đem xui xẻo Tú Tài Long Vương cho làm tỉnh lại đến đây. Sau đó bắt đầu hỏi thăm hắn vấn đề. Tú Tài Long Vương cũng là biết gì nói nấy. Một cọc to lớn âm mưu cuối cùng bắt đầu nổi lên mặt nước, nguyên lai là phía đông một nước nào đó. Muốn mưu đồ đại đường Giang Sơn. Muốn dùng tước lưỡi trà đem đại đường cao quan cùng rất nhiều người trong hoàng thất trực tiếp hạ. Độc chết. Câu trả lời công bố cũng coi là nước chảy thành sông. Tại trải qua La Mạch tham dự về sau. Cái này một bản địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy chiều dài muốn dài hơn một điểm. Đối với cố sự cũng dặn dò đến tương đối rõ ràng. Tiết tấu cũng không có như vậy lộn xộn. Tóm lại tương đối dễ dàng để cho mọi người tiếp nhận. Khi biết âm mưu này về sau, rất nhiều người cũng vì đại đường hoàng thất mà gấp. Ngược lại cũng không phải nói lo chuyện bao đồng đi vì hơn 1.000 năm trước đại đường thực phẩm. Nghĩ an toàn, mấu chốt là bộ phim này đã đem mọi người dẫn tới cái kia quốc gia. Dẫn tới loại kia trong không khí. Sau đó, địch nhân kiệt cùng úy trì chân kim liều chết đi gặp Võ Tắc Thiên. Lưu gia linh khí chẳng 10 phần. Tuy nhiên nàng hiện tại vai trò Võ Tắc Thiên còn chưa trở thành cái kia Trung Quốc lịch sử trên duy nhất nữ hoàng đế. Nhưng bây giờ cũng đã có quyền thế ngút trời cùng địa vị. Địch nhân kiệt cùng úy trì chân kim hai hàng mạng nhỏ cũng nắm tại trong tay của nàng đâu. Chỉ cần hơi phát lực, hai người liền có thể bị thoải mái bóp chết. Đoạn này bầu không khí kiến tạo rất có La Mạch phong cách. Để cho người ta khẩn trương tới cực điểm. Thậm chí để cho một số người nắm thật chặt quyền đầu. Quyền đầu trong nắm chặt mồ hôi. Rất khẩn trương muốn biết địch nhân kiệt cùng úy trì chân kim đến tột cùng có thể hay không đáo. Thoát ma trưởng, địch nhân kiệt nhìn tuổi trẻ thậm chí có chút chưa hết ngây thơ gương mặt bên trên. Lại cùng úy trì chân kim bối rối hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của hắn trong có một cỗ kiên định cùng tự tin. Để cho người ta không thể không lần nữa cảm khái. La Mạch diễn thật tốt. Về sau, 10 phần huyền huyễn tràng diện xuất hiện. Cái kia thử thuốc đại quan quả nhiên thân trọng kỳ độc. Võ Tắc Thiên lôi đình phẫn nộ. Để cho hai người ngày quy định phá án. Mà đây trung gian địch nhân kiệt cùng Ngân Duệ Cơ ở giữa tựa hồ lại chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy 10 phần xuất khí. Cổ trang hóa trang nho mộc lại không mất anh khí La Mạch. Cùng cái kia dáng dấp. Ít nhất là chỉnh tốt giống như tác phẩm nghệ thuật AB. Trong lòng không thể không muốn. Hai người kia vẫn rất xứng đôi. Nếu như địch nhân kiệt cùng Ngân Duệ Cơ có thể phát sinh chút gì. Vậy cũng ngược lại là có thể thỏa mãn mọi người đối với nhân vật chính một chút kiều diễm tưởng. Tượng, chỉ tiếc, Ngân Duệ Cơ đối với địch nhân kiệt chỉ có bằng hữu tình. Địch nhân kiệt cũng không động hợp tác. Ngược lại là úy trì chân kim cái sắc này quỷ đối với Ngân Duệ Cơ có chút ý nghĩ. Thế nhưng là ý nghĩ của hắn biểu hiện ra ngoài lại bị phật mặt mũi thời điểm. Lại chỉ có thể để cho mọi người ha ha trực nhạc. Địch nhân kiệt cùng úy trì chân kim sắp xếp xong xuôi Ngân Duệ Cơ sự tình. Hạo Hạo đãng đãng tiến về hải ngoại cô đảo. Nơi đây lại là một phen rung động đến tâm can vách đá đại chiến. Đoạn này vách đá đại chiến, 3D hiệu quả hết sức rõ ràng. Với lại La Mạch thân thủ lại một lần lấy được hoàn mỹ hiện ra. Mà tại trên vách đá dựng đứng nắm chặt sợi dây cảm giác cũng cho mọi người cung cấp nguy hiểm phủ. Xuống, bom hẹn giờ. Cho nên một đoạn này tương đối kích thích, để cho người ta cảm thấy muốn ngừng mà không được. Toàn bộ quá trình cơ hồ thật chặt dán tại trên ghế. Đều ở đây vì là trong phim ảnh các nhân vật chính mướt mồ hôi. Cuối cùng, mọi người thành công giải quyết cái này nguy hiểm. Nhìn cái này sẽ là một cái đại đoàn viên kết cục. Không khỏi nhiều người nhớ tới điện ảnh mở đầu thời điểm trang diễn. Trong lòng thì có điểm như có điều suy nghĩ, tựa hồ tình huống không phải dễ dàng như vậy liền giải quyết. Quả nhiên, rất nhanh, tại đại đường quân đội bắt đầu trở về. Úy trì chân kim tuy nhiên vẫn chết vì sĩ diện. Đối với địch nhân kiệt rất khó chịu. Nhưng cũng bắt đầu tinh tinh tương tích thời điểm. Quái vật ở trong nước hàng lâm. Đây là một cái bị cổ trùng nhập vào người cự đại hải thượng sinh vật. Tiếp theo liền biến thành tai nạn tràng diện. Hung ác dao động cùng hải thú. Còn có này không chút lưu tình lần lượt đà kích. Tại 3D hiệu quả kinh người IMAX dưới màn hình. Miêu tả sinh động. Phảng phất muốn bắt được người trên mặt, để cho khán giả tại cảm thấy mình cũng cùng bọn quan binh kinh lịch trải qua nguy hiểm lại càng. Nguy hiểm du lịch đồng thời, cũng lớn hô đã nghiền, cảm thấy xem loại này đặc hiệu phiến thật sự là quá cho sức lực. Về sau, bọn quan binh cuối cùng độc chết cái kia đại quái vật. Điện ảnh cũng chung quy là dùng đại đoàn viên kết cục đến kết thúc. Tại kết cục về sau cũng không có như vậy hoàn thành. Trên thực tế, lưu tại trong rạp chiếu bóng quan sát một mực chờ đến phụ đề kết thúc. Đây là một loại tôn trọng điện ảnh sáng tác nhân viên bọn họ phương thức. Mà mọi người đang chờ đợi điện ảnh hậu kỳ phụ đề thời điểm. Cũng nhìn thấy chứng màu từng cái tuyệt đẹp hình ảnh. Hết thảy 16 bức tưởng tượng bức tranh đều hiện ra ở tại đây. Để cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời cũng minh bạch. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cùng địch nhân kiệt thông thiên đế quốc cũng chỉ là cái series này trong phim hai bộ tác phẩm mà thôi. Từ lão quái sẽ luôn luôn đem cái này cố sự vỗ xuống. Nhìn chung toàn bộ phim nhựa, có một loại Hollywood tựa như phong cách tại cái kia trong quá trình. Các loại tình hình nguy hiểm không ngừng. Bom sự kiện định luật vận dụng lô hỏa thuần thanh. Tại trải qua vô số âm mưu quỷ kế. Gian nan hiểm trở về sau, cũng là dùng đại đoàn viên đến làm kết cục. Đây hết thảy thật là khiến người ta cảm thấy niềm vui tràn trề. Mặt khác, điện ảnh 3D hiệu quả tốt đẹp luân đẹp rực rỡ mỗi cái hình ảnh. Để cho mọi người cảm thấy bộ phim này so với Hollywood đại phiến cũng không có gì sai biệt. Chỉ ít để cho mọi người xem kinh tâm động phách, cũng cảm thấy đặc hiệu đặc biệt rất thật. Cho nên... Tuy nhiên bộ phim này không thể nào cùng Inception như thế nhấc lên giải mộng mê chiếu. Cũng không khả năng cùng Gravity một dạng tại kết thúc sau khi còn làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nhưng cái này bộ phim nhựa vẫn cho mọi người một rất mãnh liệt rung động. Hồi lâu không thể bình tĩnh, tiếng vỗ tay âm cực nhanh vang lên. La Mạch cùng Từ Khắc liếc nhau, mỉm cười, đi tới trước mặt mọi người cúi đầu thăm hỏi. Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay lại là đùng đùng vang lên. Bộ phim này lấy được sở hữu ở đây khán giả ưa thích. Quả nhiên, có La Mạch phim nhựa cũng là sẽ không bẫy cha. Khi nhìn thấy La Mạch cùng Từ Khắc địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy về sau. Mọi người đối với cái này tín niệm cũng càng thêm kiên định. Bởi vì cái này đích xác là một bộ để cho người ta hai mắt tỏa sáng quốc sản mảng lớn. Nương theo lấy Phú Xuân Sơn cư đồ luân hãm. Hiện tại mọi người đối với quốc sản mảng lớn vậy coi như là mắng thành một mảnh. Ngay tại lúc này mọi người đều đúng quốc sản mảng lớn có chút sầu lo. Nhưng lại tại loại thời điểm này, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy lại một lần nữa nhắc lên mọi người đối với hoa hạ. Quốc sản mảng lớn tự tin. Tại mọi người theo rạp chiếu phim rời đi về sau. Rất nhanh, mọi người hưng phấn bọn họ sẽ đến trên internet cấp ra cho điểm. Rất nhiều người đều cho rằng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đặc hiệu đi xong toàn bộ không? Có gánh. Cùng Hollywood điện ảnh thị giác hưởng thụ là thông suốt một cấp bậc. Ngoài ra bộ phim này trong La Mạch thân thủ xuất chúng. Toàn bộ phim nhựa sao sao chồng chất. Chặt chẽ lại không mất một chút điều hòa trò cười. Xem toàn thể hạ xuống. Cái này phim nhựa tương đối tốt xem. Cái này chỉ là chính thức đầu chiếu thức. Mà địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại rạp chiếu phim chân chính phát ra bắt đầu bán vé còn. Phải đợi mấy ngày. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tạm thời chỉ có Hoa Hạ cùng Hoa Hạ Hồng Kông. Mặt khác có Philippines, Malaysia, Thái Lan, Singapore đồng bộ đầu chiếu. Tại cái khác khu vực đều không có chiếu phim. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đầu chiếu ngày đầu tiên. Rất nhiều người đều đang suy đoán bộ phim này phòng chiếu. Kỳ thực mọi người đều biết. Có La Mạch cộng từ khắc dạng này kim tự chiêu bài. Lại thêm bộ phim này trước đầu chiếu thức trên mang tới 10 phần tốt dư luận. Này phim nhựa phòng chiếu nhất định không thấp. Hiện tại mọi người là đang suy nghĩ. Phim nhựa đầu chiếu phòng chiếu sẽ đạt tới bao nhiêu đâu? Bây giờ Hoa Hạ đã sớm 0,08 năm lúc ấy 10 triệu ngày đầu phòng chiếu đều cảm thấy 10 phần. Giỏi lắm niên đại. Bây giờ Hoa Hạ, Tây Du Hàng Ma Thiên ngày đầu phòng chiếu hơn 70 triệu đã hoàn toàn đề cao cái này mâm lớn. Về sau, Chí Thanh Xuân, tiểu thời đại dạng này lạn phiến đều có thể ngày đầu phòng chiếu hơn 70 triệu. Lại đem cái này mâm lớn chờ mong giá trị vô hạn lần đề cao. Bây giờ có La Mạch liên thủ với Từ Khắc chế tạo. La Mạch lại tự mình mặc giáp trụ ra trận. Điện ảnh tuyên truyền ra sức. Đặc hiệu cũng tương đối kinh tán địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Mọi người đều biết bộ phim này ngày đầu phòng chiếu nhất định sẽ không thiếu. Mặc dù không nhất định có thể đánh vỡ La Mạch Man of Steel 1.02 ức ngày đầu vé bán khủng bố ghi chép. Muốn vượt qua Chí Thanh Xuân. Tiểu thời đại dạng này lạn phiến cái kia hẳn là vẫn là dư sức có thừa. Rất nhanh, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ngày đầu phòng chiếu xuất hiện. Cái này phòng chiếu mặc dù mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là giật mình kêu lên. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ngày đầu phòng chiếu đạt tới 8.740 vạn nhân dân tiền. Có thể là bởi vì La Mạch là bộ phim này liên hợp đạo diễn mà cũng không phải là toàn bộ đạo diễn. Duyên cớ, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ngày đầu phòng chiếu không có Man of Steel cao như vậy. Bất quá, 8.700 vạn ngày đầu phòng chiếu. Đó cũng không phải là giống vậy phim nhựa có thể tưởng tượng. Với lại, về sau, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bộ phim này phòng chiếu tăng thêm để cho mọi người phát hiện. Nguyên lai bộ này người châu Á chính mình vỗ phim nhựa. Toàn bộ đều là Hoa Hạ diễn viên. Hoa Hạ bối cảnh địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. So La Mạch Man of Steel còn phải có hậu kính. Chiếu phim ngày thứ hai là thứ bảy. Đơn trời đạt được 94.100 ngàn nhân dân tệ phòng chiếu. Hai ngày phòng chiếu đạt đến 1.8 ức nhân dân tệ. Cùng Man of Steel một dạng điên cuồng. Về sau, ngày thứ ba địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy lại bắt lại ngày lẻ 81 triệu nhân dân tệ phòng chiếu. Ba ngày cuối tuần liền nổ xuống đáng sợ 2.6 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.